Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, ma khí nghiêm nghị. Hắc sắc vân hiên tại lôi đình phía dưới, không ngừng xuyên qua, vô luận lôi đình đến cỡ nào dày đặc, hắn chung quy là có thể tìm tới cơ hội từ trong đó đi xuyên ngang qua. Khặc khặc khặc. Tuy rằng nhìn không ra thực lực ngươi, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy nói, như vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc sắc vân hiên tiếng cười mười phần khủng bố, toàn bộ trong trời đất đều tại quanh quẩn thanh âm hắn. Đột nhiên, toàn bộ thiên không hắc sắc sương mù trong chớp mắt bao phủ. Hắc sắc sương mù phía dưới. Cái kia vạn đạo lôi đình cũng dần dần bị bao phủ trong đó. Tại hắc sắc trong sương mù, cái này lôi đình lực lượng rất rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Tại hắc sắc trong sương mù, hắc sắc vân hiên càng là như cá gặp nước. Thần tốc xuyên qua, đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần nhìn cảnh tượng này có chút quen thuộc. Cái này rất giống chính là huyết hà tông công pháp. Chỉ bất quá huyết hà tông tràn ngập chính là huyết vụ khí tức. Mà nơi này là ngút trời ma khí. Ma khí tại hắc sắc vân hiên xông lại thời điểm. Trong chớp mắt hóa thành một đạo to lớn ma ảnh. Một cước đối với Diệp Tâm Trần dẫm lên. Một cước đi xuống. Diệp Tâm Trần đã biến mất ở chỗ cũ. Đây là ma thần đạp địa. Ở bên cạnh xem cuộc chiến thần linh cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Thẩm Thiên Ngưng cũng sắc mặt trắng bệch, Băng Dao càng là kinh nghi bất định, Hoa Tư Nhị kém chút không khóc ra tới, chỉ có Vân Thanh Cung người nhịn không được cười ha hà. Vì chính mình thiếu chủ vỗ tay chúc mừng, các ngươi không muốn cao hứng qua sớm, hắn đều ma hóa, có thể hay không nhớ lại các ngươi còn là cái vấn đề. Đến lúc đó hắn rất có thể đem chúng ta đều giết chết. Thẩm Thiên Ngưng một câu, nhất thời nhường Vân Thanh Cung người an tĩnh lại, vừa vặn bọn họ nhưng khi nhìn mười phần rõ ràng. Hắc sắc Vân Hiên, hắc sắc Vân Hiên ánh mắt huyết hồng, giống như mất đi lý trí. Quan trọng hơn chính là, hắc sắc Vân Hiên phóng xuất ra uy áp, thế nhưng mà đem bọn họ tất cả mọi người đều bao phủ đi vào. Nếu như vừa vặn không phải là bọn họ chạy nhanh. Đoán chừng đã sớm vẫn lạc, ban đầu vì Diệp Tâm Trần đang ở hạ phong hoan hô Vân Thanh Cung người nhất thời không dám nói lời. Nào, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lên bầu trời phía trên. Mà đầu kia quang chính là một cái khí tức để cho chúng ta không thể động đẩy. Cái này Thiên Diệp đảo trưởng lão có thể đánh thắng hắn sao? Có người không xác thực nhận hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về Thẩm Thiên Ngưng, mới vừa từ những người khác trong miệng biết, cái này Diệp Tâm Trần cư nhiên là Thiên Diệp đảo một cái trưởng lão. Bọn họ thế nhưng mà mười phần kinh ngạc, ban đầu một cái thiên thần cường giả, đều bị bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng là bây giờ cư nhiên lại toát ra một cái thiên thần cấp bậc cường giả. Đúng. Thiên Diệp đảo không phải còn có một cái thiên thần cấp bậc cường giả sao? Có thể cũng làm cho hắn xuất thủ a. Có người kêu lên, những người này cũng không nhận ra Băng Dao. Rốt cuộc Băng Dao lần trước cùng Mao Lập Nhân đánh một trận. Phổ thông thần linh đều không thấy rõ cái kia dung mạo. Thẩm Thiên Ngưng trầm mặc không nói. Ánh mắt nhìn hướng Băng Dao. Băng Dao cười khổ lắc đầu. Đừng nhìn nàng bây giờ là thiên thần cấp bậc, trước mắt Diệp Tâm Trần cùng hắc sắc Vân Hiên trong đó chiến đấu đã không phải là nàng có thể nhúng. Tay, nàng nếu như mạo muội đi lên, chỉ làm cho Diệp Tâm Trần thêm phiền. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần bóng dáng trong chớp mắt biến lớn, rất nhanh liền đạt đến vạn trượng độ cao. Toàn bộ thương khung, Diệp Tâm Trần đưa tay có thể đụng. Pháp tướng thiên địa, hắc sắc Vân Hiên thấy như vậy một màn kinh hoàng kêu lên. Người rốt cuộc là ai? pháp tướng thiên địa tại thời kỳ thượng cổ đều là thập phần cường đại pháp thuật. Người tuyệt đối không phải phổ thông thần linh. Hắc sắc Vân Hiên thấy như vậy một màn, trong chớp mắt cũng không bình tĩnh. Diệp Tâm Trần nếu như tại cái khác phổ thông thần linh phía trước, trong chớp mắt biến lớn, cái khác phổ thông thần linh còn có thể cho rằng Diệp Tâm Trần bản thể lại lớn như vậy, chỉ là biến hồi nguyên dạng. Thế nhưng mà chỉ có gặp qua pháp tướng thiên địa cổ thần mới có thể minh bạch. Cái này căn bản cũng không phải cái gọi là bản thể, mà là pháp tướng thiên địa, thập phần cường đại pháp thuật. Nghe nói, thẳng tới trình độ nhất định, thậm chí có thể khai thiên tích địa. Thượng cổ chi thần linh, bàn cổ không phải là như vậy tồn tại sao? Diệp Tâm Trần không nói gì, một cước đạp đi xuống. Thiên đong đưa địa chấn, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy. Những cái kia xem cuộc chiến thần linh đều dọa phân tán bốn phía mà chạy. Cái này khủng bố uy thế, bọn họ đừng bảo chính là gặp qua, coi như nghe qua cũng không có. Theo không ngừng chiến đấu, Diệp Tâm Trần kinh ngạc phát hiện chính mình đã hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục sử dụng thất thập nhị biến. Trước đây sử dụng thất thập nhị biến đến lúc đó, chung quy là cảm giác có chút lực không còn tâm, mà bây giờ tại thiên đạo lực lượng cuồn cuộn không dứt dưới tình huống, Diệp Tâm Trần đều là 10 phần thoải mái sử dụng ra thất thập nhị biến. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Hắc Sắc Vân Hiên đánh 10 phần thống khoái thời điểm, Diệp Tâm Trần trên người thần hồn thạch vang lên, ngươi chờ một chút, ta tiếp điện thoại. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, nghe, Hắc Sắc Vân Hiên có chút mộng bức, hắn căn bản cũng không biết cái gì là điện thoại, thế nhưng ngươi cho rằng đây là đi qua từng nhà sao? Đây là cuộc chiến sinh tử. Hắc Sắc Vân Hiên căn bản cũng không có để ý tới Diệp Tâm Trần, tiếp tục điên cuồng đối Diệp Tâm Trần phát động công kích. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần thần hồn thạch chính mình xuất hiện, thậm chí dừng nổi Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần nhìn có chút mộng bức, chính mình cũng không có nhúc nhích tay. Cái này thần hồn thạch làm sao có thể chính mình động? Hắc Sắc Vân Hiên cũng có chút mộng bức, bởi vì hắn từ nơi này thần hồn thạch thượng cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Cỗ này hơi thở mãnh liệt, áp chế hắn quả thật muốn tan vỡ. Tốt a, Diệp Tâm Trần, ngươi lại dám không tiếp ta thần hồn thạch, ngươi có phải hay không lại đi tìm những nữ nhân khác đi? Thánh Tuyết Tiên tức muốn hộp máu thanh âm theo thần hồn thạch trung truyền tới, theo thanh âm rơi xuống, Thánh Tuyết Tiên bóng dáng liền xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần biết thân ảnh ấy chỉ là hình chiếu, thấy được trước mắt tình huống Thánh Tuyết Tiên, trong chớp mắt sửng sốt, người tại cùng ai đánh nhau? Thánh Tuyết Tiên quay đầu nhìn về phía Hắc Sắc Vân Hiên. Gì, cư nhiên còn là một cái cổ thần. Thánh Tuyết Tiên 10 phần kinh ngạc nói, Thánh Tuyết Tiên thấy được Hắc Sắc Vân Hiên thời điểm, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Trước mắt mặc dù chỉ là Thánh Tuyết Tiên một cái hình chiếu, Thánh Tuyết Tiên quang chính là dựa theo nhãn lực nhìn ra Hắc Sắc Vân Hiên chính là một cái cổ thần. Thế nhưng mà cổ thần thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, lại là một loại khác tình huống. Ban đầu 10 phần kiêu ngạo cổ thần, trên dưới răng đều tại đánh nhau, cả người sắc mặt trắng bệch, giống như thấy được tận thế giống nhau. Rất nhanh Hắc Sắc Vân Hiên lập tức xoay người liền chạy. Chạy tốc độ 10 phần nhanh, thậm chí đối với mặt có một ngọn núi, hắn trực tiếp hoành đụng đi qua, phát ra sợ hãi tiếng thét. Vô Thiên Đại Đế, Hắc Sắc Vân Hiên kém chút không khóc ra tới. Chính mình có thể có như vậy cái kết cục, còn không phải là bởi vì Vô Thiên Đại Đế. Cái này mấy vạn tới, chính mình vẫn luôn không có khôi phục thực lực. Muốn biết mình đã từng thế nhưng mà thần đế cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ có thể phát huy được thực lực cũng chẳng qua là thiên thần trung giai. Ngươi đem người cho dọa chạy, Diệp Tâm Trần thấy được Thánh Tuyết Tiên xuất hiện, kích động một cái, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Diệp ca ca, Thánh Tuyết Tiên cười thập phần vui vẻ, hai tay đặt ở sau lưng, sáng ngời con mắt lớn mười phần mỹ lệ, trong trẻo lạnh lùng Thánh Tuyết Tiên. Tại Diệp Tâm Trần phía trước mười phần nhu thuận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.